High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 571, học kỳ mới bắt đầu. Tenla tiền bối, năm mới vui vẻ. Rias tiền bối, hội trưởng đại nhân, đã lâu không gặp. Akeno tiền bối, Ubeluna lão sư, chấm ngoặc kép, lại đến khai giảng cuối kỳ. Tenla cùng chúng nữ đi vào Câu Vương học viên. Một đường ăn ảnh thành thục, một ít đồng học đều cùng bọn họ chào hỏi. Thời gian thật đúng là nhanh a. Đây đã là chúng ta ở chỗ này học kỳ cuối cùng. Đúng vậy, chưa tới mấy tháng chúng ta liền muốn tốt nghiệp rời đi nơi này. Cũng cùng những kia quen nhau. Đồng học chào hỏi, Rias cùng Sona chúng nữ đều là mặt đầy than thở vẻ. Bây giờ là Câu Vương học viên thứ 3 học kỳ. Đối với bọn hắn những thứ này năm thứ 3 mà nói cũng liền là học kỳ cuối cùng. Cứ việc nơi này chỉ là một khu nhà nhân gian giới học viên. Nhưng là đối, đúng, Rias các nàng mà nói đều có lấy phi phàm ý nghĩa. Vừa nghĩ tới rất nhanh thì sẽ rời đi nơi này. Các thiếu nữ trong tâm đều mọc lên một tia nhàn nhạt thương cảm cùng không muốn. Học kỳ mới tiết khóa thứ nhất trường học liền cho sở hữu năm thứ 3 mọi người phát một phần tốt nghiệp phương hướng điều tra biểu hiện. Tốt nghiệp trung học sau một số người sẽ tiến vào đại học đào tạo chuyên sâu. Bất quá một số người chính là sẽ chọn tiến vào xã hội công ăn việc làm. Tenla cùng Rias chúng nữ cũng đã sớm thảo luận qua bọn họ sau khi tốt nghiệp phương hướng. Không cần giống như những người bình thường kia một dạng còn muốn là cuộc sống mình mà bôn ba. Nắm giữ lấy dài rằng giặc sinh mệnh, bọn họ cũng không cần lập tức phải đi công ăn việc làm hoặc là trở về xử lý gia tộc sự vụ. Cho nên toàn bộ lựa chọn đều là tiến vào Câu Vương học viên đại học bộ tiếp tục đi học. Trừ tốt nghiệp mục đích lựa chọn bên ngoài. Dựa theo trường học quy định làm là siêu tự nhiên nghiên cứu bộ bộ trưởng Rias cùng kiếm đạo bộ bộ trưởng Tenla cũng phải từ chức, bọn họ lập tức phải tốt nghiệp, hội đoàn chức vụ cũng phải rời đi cho phía dưới bọn hậu bối. Hơn nữa không chỉ là phổ thông hội đoàn, bao gồm tổng lãm trường học rất nhiều chuyện vụ hội học sinh cũng giống như vậy. Nghe Sona nói tiếp theo một đoạn thời gian nàng cũng phải bận rộn lấy tân nhất giới hội học sinh tuyển cử sự tình. Buổi chiều sau khi tan học, cùng Rias chúng nữ ước định cùng nhau về nhà thời gian. Sau đó Tenla liền tới đến kiếm đạo bộ. Kiếm đạo bộ các thiếu nữ đều đã trước thời hạn đến. Nhìn thấy Tenla sau, các thiếu nữ tất cả mừng rỡ xông tới. Bộ trưởng đại nhân, năm mới vui vẻ. Bộ trưởng đại nhân, đã lâu không gặp. Bộ trưởng đại nhân, chấm ngoặc kép. Đối với mình những thứ này bộ viên các thiếu nữ Tenla cũng rất ưa thích. Cùng tất cả mọi người đánh hạ chào hỏi sau lại vỗ vỗ tay. Mọi người, toàn bộ đều ngồi xong. Cứ việc trở thành kiếm đạo bộ bộ trưởng thời gian một năm đều vẫn chưa tới. Bất quá ở chỗ này Tenla nhưng là có lấy tuyệt đối uy tín. Các thiếu nữ từng cái lập tức dọn xong đội hình tại trong đạo trường ngồi xuống. Đã có một kỳ nghỉ không thấy. Mọi người nhất định cũng có rất nhiều lời muốn nói a. Hôm nay chúng ta liền đặc biệt một lần không cần luyện tập kiếm thuật. Mọi người liền nói thoải mái hảo hảo cùng bằng hữu môn trò chuyện một chút đi. Hảo a, bộ trưởng đại nhân tốt nhất. Nghe được Tenla nói sau, kiếm đạo bộ các thiếu nữ nhất thời phát ra to lớn hoan hô. Mỗi một người đều hứng thú cao màu liệt. Đúng như bộ trưởng đại nhân từng nói. Một kỳ nghỉ đi qua các nàng nhưng là có thật nhiều rất nhiều nói muốn cùng những bằng hữu khác nhóm. Nói sao, trước yên lặng một chút. Ở trước đó, nhượng mọi người im lặng đi xuống. Sau đó Tenla gõ ngón tay. Nhất thời từng cái đóng gói tinh mỹ hộp quà trên không trung ngưng hiện ra. Sau đó rơi vào phía dưới từng cái kiếm đạo bộ các thiếu nữ trong tay. Đây là đưa cho mọi người năm mới lễ vật. Đều mở ra nhìn một chút đi. Tenla cười nói, mà sở hữu các thiếu nữ cũng đều lộ ra vẻ vui mừng. Cảm ơn bộ trưởng đại nhân. Nhất ưa thích bộ trưởng đại nhân. Tenla là các thiếu nữ chuẩn bị mỗi một phần lễ vật đều có bất đồng riêng. Mặc dù tính không trên chân quý giường nào, nhưng cũng phi thường tinh xảo. Tất cả đều là nhiều chút nữ hài tử ưa thích đồ vật. Mở ra hộp nhìn thấy từng người lễ vật sau. Các thiếu nữ coi như chân bảo tất cả vui vẻ hư. Cũng là ngồi xuống. Tenla cũng cùng các thiếu nữ trò chuyện lấy trong ngày nghỉ một ít lời đề. Vui vẻ bầu không khí tràn ngập tại kiếm đạo bộ trong mỗi một xó xỉnh. Liên tiếp mấy giờ trôi qua. Cũng không kém đến kết thúc hội đoàn hoạt động thời gian. Tenla cũng lần nữa vỗ vỗ tay nhượng mọi người im lặng đi xuống. Hiện tại, ta muốn hướng mọi người tuyên bố một kiện sự tình. Mọi người hẳn đều biết rõ a. Đến năm thứ ba học kỳ cuối cùng sở hữu hội đoàn chức vụ đều phải chuyển giao cho phía dưới bọn hậu. Bối, nói cách khác từ hôm nay lên ta cũng phải tháo dưới kiếm đạo bộ bộ trưởng chức vụ. Mặc dù đã sớm biết rõ những thứ này, nhưng là trước các thiếu nữ tiềm thức tất cả cũng không có đi nói cái đề tài này. Giờ phút này nghe được Tenla nói ra sau, kiếm đạo bộ các thiếu nữ mỗi một người đều kích động. Bộ trưởng đại nhân, không nên rời bỏ chúng ta. Ta không thể nào tiếp thu được như vậy sự tình. Tuyệt đối không thể nào tiếp thu được. Ta cũng vậy. Ta không nên bộ trưởng đại nhân rời đi. Trong lúc nhất thời toàn bộ kiếm đạo bộ cũng sắp làm ồn lật. Các thiếu nữ tất cả không thể nào tiếp thu được Tenla phải từ chức rời đi sự thật. Thậm chí cầu khẩn lấy Tenla không nên vứt bỏ các nàng lưu lại. Tenla cũng có chút nho nhỏ bất đắc dĩ. Chỉ có thể dừng lại mọi người. Mở miệng lần nữa nói. Quy định nhất định quy định. Các ngươi tất cả đều là học sinh cấp 3. Cũng không thể lại như vậy tùy hứng. Nhưng là. Ta không nghĩ nhượng bộ trưởng đại nhân rời đi. Chấm ngoặc kép. Ta cũng vậy. Bộ trưởng đại nhân. Không nên vứt bỏ chúng ta. Chấm ngoặc kép. Ô. Chấm ngoặc kép. Nói vừa nói. Nhiều cái thiếu nữ dĩ nhiên cũng làm khóc lên. Hơn nữa bị các nàng khu vực động càng nhiều thiếu nữ cũng gia nhập vào. Rõ ràng trước không lâu tất cả mọi người còn tại thật vui vẻ mà thảo luận lấy từng người trong ngày. Nghỉ chuyện lý thú. Kết quả trong nháy mắt lại ô nha nha mà khóc thành một mảnh. Tenla cũng không khỏi nhức đầu. Mặc dù phi thường xin lỗi. Nhưng là ta cũng không khả năng vĩnh viễn ở lại chỗ này. Bất quá ở nơi này học kỳ cuối cùng trong, coi như ta tháo hạ bộ dài chức vị ta cũng vẫn sẽ mỗi ngày tới chỉ đạo mọi người kiếm thuật. Kỳ, thực mọi người cũng không cần quá mức thương cảm. Sau khi tốt nghiệp ta sẽ tiến vào Câu Vương học viên đại học bộ tiếp tục học tập. Các ngươi nếu như tương lai cũng tiến vào Câu Vương học viên đại học bộ nói chúng ta liền lại có thể gặp mặt hơn nữa. Nếu như mọi người ưa thích nói ta sẽ đi trước trở thành đại học bộ kiếm đạo bộ bộ trưởng. Chờ sau này mọi người tiến vào đại học bộ sau. Cũng có thể lần nữa gia nhập vào kiếm đạo bộ. Tenla kiên nhận an ủi các thiếu nữ một phen. Mà nghe được Tenla nói như vậy sau. Các thiếu nữ tâm tình cũng rốt cuộc ổn định một ít. Thật sao? Bộ trưởng đại nhân. Chúng ta đây liền ước định được. Bộ trưởng đại nhân nhưng không cho gạt người. Ta sau đó cũng nhất định sẽ tiến vào Câu Vương học viên đại học bộ. Lần nữa trở thành bộ trưởng đại nhân bộ viên. Ta cũng vậy. Bộ trưởng đại nhân cũng đừng nghĩ ném mất chúng ta. Ngươi một lời ta một lời. Biết rõ sau đó còn có thể tại đại học bộ lần nữa trọng tụ sau. Các thiếu nữ cũng coi như tiếp nhận sự thật này. Mỗi một người đều quyết định chú ý sau đó cũng phải tiến vào Câu Vương học viên đại học bộ. Nhìn xem các thiếu nữ kia kiên định ánh mắt, Tenla trong tâm cũng có chút nho nhỏ xúc động. Mặc dù ban đầu hắn chỉ là nhất thời cao hứng trở thành kiếm đạo bộ bộ trưởng. Bất quá bây giờ xem ra ban đầu quyết định tựa hồ cũng còn không sai. Chính vì hắn trở thành kiếm đạo bộ bộ trưởng, cho nên bây giờ mới có thể thu lấy được như vậy một đám khả ái bộ viên môn. Yên tâm a, ta sẽ tại đại học bộ chờ đợi lấy mọi người. Như vậy hiện tại, chúng ta hãy nói một chút mới nhậm chức bộ trưởng sự tình. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.